Thư Linh Ký, chương 338, 337 10 vạn thiên ma một ngụm nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 12 Linh Công chương, 337, 10 vạn thiên ma một ngụm nuốt dịch giả, Luna Oang. Chỉ mảnh treo chuông, rốt cục đã tìm đến. Trong hư không, ma triều cuộn trào mãnh liệt gần cuồng bạo nuốt hết Thư Linh và tu chân giả. Nhưng ngay trong nháy mắt này, thanh quang chói mắt bay lên trời, lại làm cho chiến trường rơi vào vắng vẻ trong nháy mắt. Ở trong ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc vui mừng của mọi người, thanh đồng đỉnh to lớn đang thuận gió mà đến, mang theo tiếng trầm thấp âm bạo gào thét mà đến. Một khắc trước còn đang ở ngoài mấy trăm dặm, giờ khắc này lại đã tới phía trên Thiên Nguyên Thành. Trong thanh đồng đỉnh, Cố Thất Tuyệt vẫn là dáng dấp hữu khí vô lực, giữ cằm tựa ở sát biên giới thanh đồng đỉnh, rất hư nhược hướng phía Tử Viết các nàng lên tiếng chào. Thoạt nhìn, chúng ta tới rất đúng lúc. Đương nhiên a, thanh đồng đỉnh của ta làm sao có thể muộn được. A Cửu ở bên cạnh hắn lộ ra nửa người trên, nhai một khối thịt bò tốt nhất, lại vừa vui sướng hướng Tử Viết các nàng phất tay một cái. Tử Viết, Thảo Đoá, Huyền Ước, Phong Trần, Sơ Sơ. Tất cả mọi người ở a, thật nhiều năm không gặp. Đầu của Ngân Gia rất say, Nhạc Ngũ Âm bưng cái chán, Mãn Nhãn chóng mặt vươn một tay, cầm lấy sát biên giới của thanh đồng đỉnh đứng lên. Đừng động cái này, giờ này khắc này, toàn bộ chiến trường lâm vào trong yên tĩnh đến mê mệt. Nhưng chỉ trong nháy mắt qua đi, Hoa Tưởng Dung đột nhiên vui vẻ nói. Quân thượng, người rốt cuộc tìm được A Cửu đại nhân. Vẫn chưa nói hết nói, ma triều cuộn trào mãnh liệt trong hư không chợt bạo động, vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma giữ tợn rít gào, gần Tử Viết bọn họ trong gang tấc. Rồi lại nhấc lên nổ trào cao tới mấy trăm trượng, bỗng nhiên chuyển hướng đánh về phía thanh đồng đỉnh. Từ trên cao quan sát xuống phía dưới, vực ngoại thiên ma dường như đàn châu chấu bao phủ, cuồng bạo nhằm phía thanh đồng đỉnh, phảng phất trong nháy mắt, sẽ xé vài người trong thanh đồng đỉnh thành mảnh nhỏ bạch cốt. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng thấy tình thế nguy hiểm như vậy, gần trong gang tấc Tử Viết bọn họ lại cũng không có cứu viện, chỉ là không hẹn mà cùng nhắm mắt lại. Giờ khắc này, A Cửu trong thanh đồng đỉnh, rất lạnh nhạt vươn tay. Trong sát na, như có quang mang màu mực thực chất, tất cả đều từ trên người Tử Viết bọn họ tràn ngập ra, rồi lại dường như bị hấp dẫn, cấp tốc rót vào trong đuôi cá của A Cửu. Linh lực bị quang mang màu mực này mang đi, Tử Viết bọn họ lập tức trở nên rất suy yếu. Nhưng A Cửu hội tụ linh lực của bọn họ, lại ở giờ này khắc này tinh thần đại chấn, đuôi cá chợt nổi lên quang mang lóng lánh. Giờ khắc này, đón vực ngoại thiên ma giữ tợn rít gào vọt tới, nàng chợt phù không nhảy lên một cái, giơ đuôi cá lên đánh vào thanh đồng đỉnh. Ông, liên tục ba lần oanh kích, thanh đồng đỉnh cuồng bạo rung động, ở trong tiếng ông đinh tai nhức óc này, đổ văn của trên trăm con dị thú sơn hải kinh trên thân đỉnh, đột nhiên tất cả đều bộc phát ra thanh quang lóng lánh, đồng loạt bay lên trời. Giờ này khắc này, vô số đổ văn dị thú ở trên hư không trung hội tụ dung hợp, đợi được thanh quang đột nhiên tản ra, liền thấy trong vòm trời, xuất hiện một con cự xà thượng cổ lớn như núi nhạc vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự xà thượng cổ, chiếm giữ ở trên không trung, thân thể cao tới mấy ngàn trượng, hầu như che đậy toàn bộ vòm trời, trên thân thể đầy lân phiến thanh sắc, dĩ nhiên dọc theo chín đầu dữ tợn, chín cái miệng rắn đồng thời mở, chỉ là hô hấp thôi. Đã nhấc lên cơn lốc gào thét cuồng bạo, để vô số vực ngoại thiên ma tất cả đều lay động. Đây là, Nhạc Ngũ Âm thấy thần hồn khiếp sợ, cửu đầu xà trong sơn hải kinh, Cố Thất Tuyệt ngẩng đầu lên, chậm rãi hồi đáp, tướng như người, chín đầu mặt người, thân rắn mặt xanh, lấy thực ở cửu sơn, chi sở để, quyết vi trạch khê. Giống, bố quếp, com, phi en, ngay trong nháy mắt hắn đọc thuộc lòng đoạn văn tự này. Cửu đầu cự xà chiếm giữ ở trong hư không, sớm đã mở chín đôi xà mâu giữ tợn tàn bạo, chỉ là há mồm phát sinh một tiếng gầm lên giận dữ, làm cho cả thiên địa rung động, vực ngoại thiên ma có tu vi yếu kém tất cả đều rơi xuống phía dưới. Ngay sau đó, ngay trong ánh mắt chấn động của Nhạc Ngũ Âm, cửu đầu cự xà lớn như núi nhạc kia, bỗng nhiên mở chín cái miệng to như chậu máu, gào thét phun cuồng phong quét tất cả, bao phủ phía vô số vực ngoại thiên ma. Để người khó có thể tin, chín cái miệng rắn thật lớn, lúc này đang không ngừng mở ra, từ từ bao trùm toàn bộ hư không, bỗng nhiên bao phủ xuống. Vô số thiên ma, cứ như vậy ngây người như phỗng đứng ở trên hư không trung, thân thể run thần hồn vỡ vụn, phảng phất triệt để mất đi ý thức của bản thân, cứ như vậy mờ mịt nhìn miệng rắn thật lớn bao phủ chụp xuống, một ngụm nuốt chúng nó vào. Ầm ầm một tiếng, trong hư không mây đen khắp bầu trời, đều vào thời khắc này tiêu tán vô tung, quang mang của mặt trời chiều chiếu vào trên 9 cái đầu rắn lớn, để thân thể thật lớn của nó chậm rãi hóa giải, lần thứ hai chuyển hóa thành đồ văn, trở lại thanh đồng đình. Mà giờ khắc này, vô số thiên ma cuộn trào mãnh liệt mà đến, cũng bị triệt để nuốt ăn. Tròn 10 vạn vực ngoại thiên ma, ma vật hùng hổ đột kích, cứ như vậy trong nháy mắt, bị cửu đầu xà to lớn triệt để nuốt hết. Toàn bộ hư không kể cả thiên nguyên tiên thành, đều ở giờ này khắc này rơi vào trong yên tĩnh quỷ dị. Chẳng biết lúc nào, khắp bầu trời răng đầy ma vân đều đang dần dần tán đi, ánh sáng màu vàng của mặt trời chiều rơi xuống. Rơi vào trên người của tất cả mọi người. Trong yên tĩnh đến mê mệt, vô tôn lão tổ trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu lên, đột nhiên không tự chủ được dùng mình. Đây, đây, A Cửu hội tụ toàn bộ lực lượng của 12 thư linh chúng ta. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc giải thích, nhưng đây đã là cực hạn nàng có thể làm được. Trên thực tế cũng quả thực như vậy, sau khi triệu hoán cửu đầu xà nuốt hết toàn bộ thiên ma, A Cửu đồng dạng cực kỳ suy yếu. Ngay cả thanh đồng đại đỉnh cũng tựa hồ mất đi sáng bóng. Thế nhưng, chúng ta thắng rồi không phải sao? Trong mục trường khẩu ngốc nhạc ngũ âm đột nhiên rất kinh hỉ, ôm cánh tay của Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, chúng ta thắng a, bố quyết, com, phiên, cũng chưa, Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh nhìn nàng, rồi lại mặt không thay đổi ngẩng đầu lên, nhìn phía mặt trời chiều ánh chiều tà hư không. Giờ khắc này, dường như có điều cảm ứng. Từ viết bọn họ tất cả đều rất chỉnh tề ngẩng đầu lên, những tu chân giả chung quanh hai mặt nhìn nhau, đột nhiên có một loại cảm giác đè nén rất kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới trời chiều màu vàng, bầu trời sáng sủa dường như sau cơn mưa, nhưng chẳng biết tại sao, nguyên bản gió mát nhẹ nhàng xẹt qua, trong lúc vô tình tiêu thất, côn trùng kêu vang chim hót toàn bộ đều biến mất. Phảng phất toàn bộ thế giới đều vào thời khắc này lâm vào vắng vẻ quỷ dị. Bùm, bục, bùm. Ở trong yên tĩnh quỷ dị này, thậm chí nhạc ngũ âm có thể nghe được tiếng tim mình đập, chỉ cảm thấy không khí ngột ngạt đến để cho nàng có chút không thở nổi. Quân thượng, đây rốt cuộc là... lời còn chưa dứt. Toàn bộ hư không chợt rung động, thậm chí ngay cả cánh đồng hoang vu đều đang mãnh liệt lay động, để không ít tu chân giả đều lảo đảo mất đi cân đối. Vòng trời nguyên bản sáng sủa rộng, đột nhiên vào thời khắc này hoàn toàn biến thành ánh sáng đỏ tươi như máu. Một đạo vết rách huyết sắc thật lớn đến khó có thể tin, ngang toàn bộ vòng trời, phảng phất cắt vỡ toàn bộ vòng trời triệt để thành hai mảnh. Tại trong vết rách huyết sắc thật lớn đến khó có thể tin, ma khí mênh mông cuộn trào mãnh liệt dường như tiết hồng vậy, dường như muốn triệt để nuốt sống toàn bộ doanh châu giới. Đó là, nhạc ngũ âm run rẩy ngẩng đầu, ma quân. Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh trả lời, đúng vậy, giống như là đang nghiệm chứng lời của hắn, ở trong vết rách huyết sắc to lớn đí, một bàn tay thon dài tái nhợt, quấn ma khí vòng quanh đỏ bừng như máu, chậm rãi lộ ra. Có chút thú vị, đám kiến hôi các ngươi, dĩ nhiên có thể chống lại đến loại trình độ này, thật sự là để bổn tôn giật mình. Luna, ầy, đẹp phai mà bi, ến thái, thiệt tình, cách chương.